Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mà thôi, tao cũng chẳng còn ai thân thiết nữa. Mày về đi, tao thấy cũng ổn ổn rồi. Không kẻo chúng nó phát hiện ra thì lại khổ. Cô hầu gái tên Hoa kia thiểu thảo cùng với bạn. Cơ thể không nhấc lên được nữa, nhưng vì lo sợ gia đình của lão Cử biết chuyện thì lại liên lụy. Cô bạn nó cũng gật đầu rồi đi từng bước một cách nhanh chóng trở về nhà của lão Cử. Con đường vắng tanh, chỉ có những ngọn cỏ lại đang đung đưa như muốn xua đi những cảm xúc ưu phiền trong lòng của cô gái bé nhỏ với toàn thân đang thương tích. Cô gái khóc lên trong tủi nhục, không phải do đau mà do số kiếp này đùn đẩy cô phải rơi vào con đường đó. Cô thút thít với đôi mắt đã sưng húp lên rồi, khẽ đưa tay lau những giọt nước mắt chảy xuống. Cố gắng đứng lên, dựa vào những thân cây tre mọc lên xung quanh để giao cộng mà đi. Về phần cô bạn kia, lén lút chạy về để tránh gây tiếng động, không gia đình nhà lão Cử lại biết. Đang rón rén thì cô giật bắn mình vì thấy mụ vợ của lão đã đứng nhìn một cách đáng sợ. Cô cũng chưa có biết làm như thế nào, chân tay cũng bắt đầu run run. Mụ ta gọi cô vào bên trong nhà ngồi cùng với mình, phen này thì có chuyện thật rồi. Cô gái ngồi vào cùng với vị trí của mụ vợ lão Cử đúng như theo yêu cầu. Mụ vợ thản nhiên hỏi. Đi đâu mà giờ mới về? Muộn thế này rồi. Nay con ăn phải cái gì đấy nên là đau bụng chút bà hả? Cô bạn này cố gắng nói trong sự bình tĩnh, nhưng làm sao mà có thể qua mặt được mụ vợ của lão Cử. Mụ ta cầm cốc nước ném thẳng vào đầu của cô, làm cho máu bật ra. Cô gái cũng lùi lại ôm lấy khuôn mặt đang be bét máu không ngừng lại. Cô nhìn mụ vợ của lão Cử một cách sợ hãi. Trông mụ ta không khác gì là một con quỷ sống ngay trước mặt. Mày đừng nghĩ là mày có thể qua mặt được tao trong cái nhà này. Mày liệu hồn cho tao, chứ không thì cả nhà mày sẽ chết nữa đấy. Cô gái im lặng, tay vẫn chảy đầy máu mà cúi xuống xin lỗi, dù cô chẳng có tội tình gì. Nhìn cô gái tội nghiệp bị bố vợ lão Cử đánh không thương xót, cô trở về phòng với vệt sẹo dài trên trán, cắn răng mà chịu đựng để băng bó vết thương, rồi nhắm mắt lại cho mọi chuyện nhanh qua. Đêm hôm đó, gió lớn đập vào bên trong cánh cửa kêu lên thình thình. Sáng sớm hôm sau, khi lão Cử dậy sớm, đi ra ngoài đường để dạo, thì thấy xác của cô hầu gái tên Hoa kia nằm treo lơ lửng trên cành cây xả ra ngoài đường ngay trước cổng nhà của lão, làm cho lão ta hoảng hốt mà lùi lại. Như cứng họng, cô gái đã quyết định tự tử ngay trong đêm hôm nay, chứ không phải rời đi như những gì đã nói với cô bạn của mình. Người dân đi qua thấy thế cũng kéo tới mỗi lúc một đông. Lão Cử cũng nhanh chóng báo lên chính quyền để đưa cái xác đi. Cô bạn của Hoa ngày hôm qua vừa ôm vết thương vừa khóc lóc chạy theo xác của bạn trông thật đáng thương. Anh ấy cũng đều hiểu mọi chuyện thành ra như này cũng một phần là do gia đình của lão Cử. Nhưng họ đâu có dám chống lại được với gia đình của lão ta. Vừa có tiền vừa có quan hệ, nên động vào thì vẫn chỉ là dại dột mà thôi. Lão Cử sau khi được cái xác đi mà bực mình trời. Mẹ nó, chết thì không kiếm chỗ khác mà chết cho khuất mắt, báo hại ông mày. Mọi việc lắng xuống một thời gian, cô bạn kia cũng đã xin nghỉ rồi rời đi sau khi dằn vặt về cái chết của cô bạn mình. Gia đình của lão Cử được yên ấm trong vòng một tháng thì đại họa bắt đầu xảy ra đối với gia đình của lão ta. Người đầu tiên gánh chịu chính là con trai của lão, một tay nghiện rượu và cũng chính là kẻ đã đẩy cô khiến cho chiếc bình rơi vỡ. Khi Hoa chết, hắn ta vẫn vô cùng thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra cả mà vẫn còn vui vẻ. Hắn nghĩ rằng đã làm hầu mà không chịu phục vụ thú tính của hắn thì chết vẫn còn nhẹ. Âm mưu của hắn ta cũng đã hoàn tất và khiến cho Hoa cùng quẫn mà tự tử. Hôm nay, hắn ta đi trên đường về nhà với mùi men sộc lên nồng nặc. Vừa đi chân này đảo chân kia trông rất buồn cười. Hắn vừa đi vừa nghêu ngao hát vài câu, sau đó lại tu rượu vào mồm. Đường vòng bóng cũng chẳng có lấy một ai, ngoại trừ hắn ta cùng với âm thanh của rượu đang làm nhảm. Đi về đến gần cổng nhà, hắn bắt gặp có người phụ nữ nào đó đang tỉ tê dưới gốc cây nhà mình. Hắn cười lớn nổi thú tính của mình lên nghĩ điều sằng bậy. Hắn ta lấy bình tĩnh, cầm chai rượu chỉnh tề cố gắng đi đồng hoàng nhất lại chỗ của cô gái không biết từ đâu đến, mồm vẫn liên tục lào báo không ngớt. Con cái nhà ai mà sau giữa đêm giữa hôm lại ra đây khóc lóc, chắc là có chuyện gì hay rồi. Hắn tiến lại gần cô gái đó, một thứ cảm giác kỳ lạ mà không thể diễn tả được đang xâm chiếm lấy cơ thể của hắn ta. Toàn thân của hắn lạnh toát dọc chạy theo sống lưng. Hắn dùng mình một cái rồi nói giọng điệu tán tỉnh. Này cô em, sao tối rồi không về nhà mà lại ở đây đường vắng khuya khoắt như thế này? Rồi hắn ta lại tiếp tục tuôn ra nguyên cả một tràng với cô gái, không để cho cô ta nói thêm gì. Thế rồi khi hắn ngừng lại, thấy cô gái vẫn đang thút thít. Hắn ta điên tiết vì từ trước đến nay chẳng có ai dám không trả lời hắn ta cả, bèn kéo người cô gái kia quay lại. Khi cô gái đó vừa lộ diện, thì hắn ta ngã sóng xoài ra đất. Không tin vào những gì mình chứng kiến, cái chai rượu cũng được văng ra một góc xa vỡ tan tành không còn gì cả. Hắn nuốt nước bọt ừng ực, mồm không ngừng lắp bắp. Hoa, không thể nào, mày chết rồi cơ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net